Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 70, em nuôi chị như nuôi heo à? Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Đồng nói. Không sao, em giúp chị đặt vé máy bay. Nhìn dáng vẻ kia nhất định đem cô đóng gói tiễn đi. Thật sự thiện lương hiểu lòng người. Vé máy bay cũng giúp đặt xong luôn. Tay Lâm Túc cầm muỗng cứng lại. Trên mặt không có biểu tình gì. Cô khuấy vài vòng, rũ mắt. Em muốn chị đi thật nhanh là vì đi hẹn hò với Trung Linh Vận. Diệp Đồng nghe xong sửng sốt. Hiển nhiên không có đoán trước Lâm Túc sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng hiện tại hai người không có quan hệ. Cô hẹn hò với ai cũng không liên quan Lâm Túc. Cô nhìn Lâm Túc mặt lạnh mày nhạt. Suy nghĩ một lúc sửa miệng. Không phải, chuyện này không có liên quan đến chị ấy. Em để chị về trước là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Em muốn một mình yên tĩnh mấy ngày. Chị đừng suy nghĩ lung tung. Đây là ý nghĩ chân thật từ tận đáy lòng Diệp Đồng. Cô không giống Lâm Túc chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Có tâm sự đều giấu trong lòng. Diệp Đồng sẽ không che giấu. Nếu hiện tại đã tới bước này có gì thì nói đó. Không câu thông sẽ tạo thành hiểu lầm. Cũng không trách Lâm Túc sẽ suy nghĩ miên man. Rõ ràng Diệp Đồng nói với cô. Suy nghĩ xong phải giải thích thế nào thì đến tìm Diệp Đồng. Nếu không nghe được câu nói đó Lâm Túc đã không vội vàng lái xe đuối đến thành phố B. Sau khi nghe câu nói đó Lâm Túc cho rằng có cơ hội. Không hề băn khoăn trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Đồng. Bất quá thái độ của Diệp Đồng khiến cô vô phương ứng đối. Vòng tới vòng lui cuối cùng cũng trở về nguyên điểm ban đầu. Nhưng ít ra Diệp Đồng nguyện ý giải thích mà không phải tùy ý có lệ. Giải thích đó làm lòng Lâm Túc căng thẳng khó chịu. Thật nhanh nhíu mày. Diệp Đồng có phải bởi vì chị dây dưa bức em quá chặt. Cho em cảm thấy phiền. Diệp Đồng nhìn Lâm Túc. Không có nói. Ý tứ thật rõ ràng. Khó có dịp Lâm Túc tự mình hiểu rõ đến vậy. Chỉ là bởi vì bị dây dưa bức chặt có chút bối rối. Có cảm giác thở không nổi. Cho nên mới nghĩ đem Lâm Túc phiền phức đóng gói trả về. Được, Lâm Túc ngước nhìn Diệp Đồng. Cong khóe môi, chị đại phát từ bi. Để cho em trải qua năm mới tốt đẹp. Vậy phải cảm ơn Lâm Bồ Tát tâm địa từ bi. Em nghĩ phải đi thắp hương bái Phật. Diệp Đồng nghe xong tức giận. Không màn hình tượng trắng mắt liếc Lâm Túc. Nhìn thấy Lâm Túc còn có tâm tư chọc ghẹo cô. Đứng dậy đi vào bếp múc một chén cháo vừa lớn vừa đầy. Em nuôi chị như nuôi heo à? Lâm Túc nhịn không được hỏi. Cũng không thấy chị mập lên. Diệp Đồng cầm báo trên bàn lên mở ra xem. Ăn nhanh đi, cẩn thận nóng. Lâm Túc ăn mấy miếng hỏi. Diệp Đồng, có phải chúng ta thiếu câu thông không? Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn người kia. Trước đây mỗi lần chúng ta cãi nhau, em đều nói với chị như vậy. Chị cảm thấy em nói rất có đạo lý. Chúng ta thiếu câu thông. Nhanh chóng tỉnh ngộ, Diệp Đồng đánh giá Lâm Túc trên dưới một lần. Giống như xác nhận người trước mặt mình có phải Lâm Túc mình quen không? Cô hỏi lại, không phải chị không để bụng sao? Múc nhiều Lâm Túc ăn nhiều. Bởi vì cô ăn nhiều bao tử bất ngờ giãn ra. Mãi cho đến khi bụng căng ăn không nổi mới ngừng. Nửa tiếng sau, ăn xong cháo, thu dọn xong chào hỏi mọi người xong thời gian cũng không còn sớm. Vé máy bay đặt lúc 3 giờ chiều. Đến thành phố S là 6 giờ tối. Vừa hay có thể kịp ăn bữa cơm tất niên nóng hổi phong phú. Diệp Đồng lái xe đưa Lâm Túc ra sân bay. Cùng nhau lên xe, Lâm Túc hỏi. Quan hệ giữa em và Trung Linh Vận rất tốt. Không tính là quá tốt cũng không xem là kém. Cá nhân cũng không hiểu biết nhiều. Cũng giống chị đều là người hợp tác của em. Rất bình thường. Diệp Đồng ăn ngay nói thẳng. Cô chậm rãi lái xe ra khỏi tiểu khu. Hai câu trước nghe còn ổn. Ba chữ cuối cùng bất ngờ không kịp đề phòng bị đâm một dao. Ý tứ của Diệp Đồng cô cũng chỉ là người hợp tác bình thường. Cô và Trung Linh vẫn không có gì khác biệt. Điểm khác nhau duy nhất là danh hiệu bạn gái cũ thỉnh thoảng được nhắc tới. Lâm tiểu thư, Diệp Đồng hỏi, chị đã quên trước đây chúng ta đã quy định với nhau sao? Lâm Túc nhíu mày, quy định, Diệp Đồng trả lời, không can thiệp không gian riêng của đối phương. Hiện tại chúng ta là gì? Lâm Túc khoanh tay, quay đầu nhìn Diệp Đồng. Không nghĩ tới lời này thành công khiến Diệp Đồng rơi vào trầm tư. Quá trình chờ đợi không chừng có nhiều nhân tố khác. Đặc biệt bên cạnh Diệp Đồng còn có Trung Linh Vận. Mới trước đây thôi, ở phương diện tình cảm hay sinh hoạt Diệp Đồng đã không còn ỷ lại vào Lâm Túc. Thậm chí là sự ỷ lại đó đã bằng không. Lâm Túc thực sự hiểu Diệp Đồng bất kể là trước đây hay hiện tại Diệp Đồng đều khá độc lập. Hai người cũng hiểu biết lẫn nhau cho nên tạo thành tín nhiệm và ỷ lại khăng khít cũng không dễ dàng. Có lẽ ngăn cách giữa hai người không chỉ là đã từng mà là Diệp Đồng có do dự và không tín nhiệm cô. Diệp Đồng, 3 năm chị đều chờ được. Chờ thêm mấy tháng hoặc chờ mấy năm cũng không sao. Em cảm thấy chúng ta bắt đầu lại lần nữa đối với em mà nói quá nhanh thì không sao. Chỉ cần còn một cơ hội chờ lâu hơn nữa chị vẫn chờ được. 3 năm, còn không biết xấu hổ nói tới 3 năm. Diệp Đồng giận mà cười. Để cô một mình rơi vào cực hạn của bóng tối. Trải qua vô số ngày đêm. Đời người có bao nhiêu cái 3 năm để đi yêu đi hận. Cô hạ cửa sổ xe ghế lái xuống. Bất ngờ giẫm chân ga. Gió lạnh thấu xương thổi vào mặt làm cho tóc dài của cả hai bay tán loạn. Diệp Đồng nhíu mày, mặt không có biểu tình sửa lời Lâm Túc. 3 năm nay không phải chị chờ em, phải nói là chị trơ mắt khoanh tay đứng nhìn. Lâm Túc không nói gì. Diệp Đồng liếc mắt nhìn, nhìn thấy sắc mặt Lâm Túc không tốt. Theo bản năng nhớ tới Lâm Túc thể hàn không chịu được lạnh. Ngay sau đó đóng cửa sổ. Lúc này trong xe nhanh chóng ấm lại. Diệp Đồng nhìn sắc mặt người kia bình thường trở lại. Thật xin lỗi. Diệp Đồng áy náy. Chị không sao chứ? Không sao. Lâm Túc giơ tay sửa lại tóc bị gió thổi loạn. Bàn tay đặt ở chân nắm chặt. Trắng bệch. Điều khiến lòng cô sợ hãi chính là Diệp Đồng khó có thể quên được 3 năm qua. Lâm Túc. Diệp Đồng gọi. Giọng cũng hòa hoãn. Nếu em thật sự cùng người khác bên nhau, chị sẽ làm sao? Đổi lại là trước kia. Lâm Túc đã ném qua một bên không quan tâm. Diệp Đồng nghĩ cũng không dám nghĩ. Với điều kiện quá hơn người của Lâm Túc sẽ làm sao chứ? Cùng lắm đá cô tìm một người khác thích hợp. Diệp Đồng khi đó chỉ cần nghĩ đến điều đó liền đau lòng muốn chết. Nhưng hiện tại với câu hỏi này, Diệp Đồng không phải một lần nghĩ tới, khi Lâm Túc chưa từng thay lòng, vẫn luôn là cô, Diệp Đồng không nhịn được suy nghĩ, nếu cô ở bên người khác, Lâm Túc sẽ làm sao? Chẳng lẽ thời gian 3 năm cứ tự tin chưa từng sợ hãi qua? Vạn nhất cô thật sự gặp được người thích hợp, yêu thương người khác thì sao? Diệp Đồng chậm chạp vẫn chưa nghe được Lâm Túc trả lời. Cô thả chậm tốc độ. Quay đầu nhìn, phát hiện gương mặt Lâm Túc không còn miếng máu. Hai mắt chỉ nhìn về phía trước. Sắc mặt còn kém hơn vừa rồi. Diệp Đồng lập tức lái xe qua bên cạnh ngừng lại. Giơ tay đặt lên tay trái đang đặt ở chân của Lâm Túc. Đem bàn tay nắm chặt mở ra. Chị đừng suy nghĩ lung tung. Em chỉ nói vậy thôi. Chị cho là thật à? Ở chung lâu như vậy. Diệp Đồng chưa từng nói dối cô, nhưng chỉ cần từ miệng Diệp Đồng nói ra nhất định Diệp Đồng đã suy nghĩ. Lâm Túc cầm ngược lại tay Diệp Đồng, siết chặt, quay đầu nhìn Diệp Đồng. Em bảo chị cho em thời gian, nhưng em nói với chị em thích người khác, em không thể chơi xấu. Biết không, tay phải bị Lâm Túc nắm chặt thật chặt, lòng bàn tay lạnh lẽo so với gió lạnh còn lạnh hơn. Diệp Đồng cảm thấy Lâm Túc bên ngoài bình tĩnh nhưng cảm xúc không ổn định. Cô dùng tay còn lại vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Túc. Trả lời, em biết, em không lừa chị. Lâm Túc, thật sao? Không lừa chị. Diệp Đồng hỏi, có bao giờ em lừa chị? Lâm Túc nhìn vào mắt Diệp Đồng, khóe mặt đỏ lên, em từng lừa chị, sao em lừa chị? Diệp Đồng giận mà cười, được rồi, em phải lái xe, thời gian bay không còn sớm nữa. Cô kéo tay Lâm Túc ra, Diệp Đồng khởi động xe, cô nhìn tình hình phía trước, lái xe hòa vào dòng xe cộ. Lúc này tâm trạng Diệp Đồng rất phức tạp, trong lòng buồn bực, mấy ngày ăn Tết này sẽ không thấy người kia. Hai người cần thời gian để đôi bên bình tĩnh. Cô đang suy nghĩ, người bên cạnh chợt nói, em đã lừa chị, em rời nhà không nói với chị. Trong lòng Diệp Đồng càng buồn bực, sân bay cũng không xa, lái xe hơn nửa tiếng là tới. Dọc đường hai người ăn ý im lặng không nói. Lâm Túc còn vì lời vừa rồi của Diệp Đồng khiến cho tim đập loạn. Nhất thời không có cách nào đem những ý nghĩ chân thật trong lòng nói cho Diệp Đồng. Nếu cố làm Diệp Đồng hiểu cũng như thông cảm ngược lại chỉ là chọc giận Diệp Đồng. Tách ra 3 năm, chỉ có thể đứng ở sau yên lặng nhìn Diệp Đồng. Cho nên bây giờ cô hối hận. Tới sân bay ngay thôi. Diệp Đồng xoay tay lái. Chạy xe vào con đường lớn bên cạnh. Suy nghĩ rồi nói. Xe chị tạm thời để nhà em. Qua năm thư ký Tiêu trở về công ty thuận đường lái về. Ừ, Lâm Túc trả lời. Đối với quyết định của Diệp Đồng không có ý kiến. Nếu Diệp Đồng mong muốn một mình bình tĩnh, cô sẽ tôn trọng. Dọc đường đi, hai người câu có câu không trò chuyện cho đến khi tới sân bay. Diệp Đồng tìm được một vị trí dừng xe, tháo dây an toàn, dặn dò, tới nơi nhớ gửi tin nhắn cho em. Nghe được người bên cạnh ừ một tiếng, Diệp Đồng tháo dây an toàn, vừa muốn mở cửa xe bước xuống liền bị Lâm Túc nắm chặt tay. Trải qua nhiều lần bị dọa sợ, Diệp Đồng đã hình thành phản xạ có điều kiện theo bản năng giơ tay che miệng người kia. Diệp Đồng mặt không biểu tình. Chấm, Lâm Túc, nghĩ đến chuyện đó nữa sao? Không phải, miệng một lần nữa bị lòng bàn tay Diệp Đồng phủ lên. Lâm Túc cầm tay Diệp Đồng, nhìn Diệp Đồng nói, chị chỉ muốn hỏi em, nếu năm đó em là chị, em sẽ làm thế nào? Chỉ là giây phút này không nhận được đáp án, Lâm Túc cũng không nóng lòng. Cô chỉ muốn biết quá nhiều bất mãn của Diệp Đồng đối với cô nên thử bước đầu câu thông, vì vậy lần này dứt khoát rời đi. Vội vàng lên máy bay trở về thành phố S trước, tiễn Lâm Túc đi. Diệp Đồng từ đại sảnh đi ra, cô đứng ở bậc thang rơi vào trầm tư. Ánh dương chiều đông chiếu lên người ấm áp, nhưng không thể xua tan sương mù trong lòng cô. Giống như vô số sợi dây vô hình quấn lấy nhau ngày càng phức tạp làm cho người ta đau đầu. Lại giống như ngày càng rõ ràng, ngẫm lại có thể từ trong đó tìm được thông tin hữu ích, khiến cho cô không đến mức rối rắm cực hạn. Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cô nhớ tới lời thoại kinh điển của một bộ phim. Trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Cô không nghĩ làm khó Lâm Túc, càng không nghĩ làm khó chính mình. Chỉ là trong lòng giống như mặt dày mày dạn cứ nắm chặt lấy một điểm không buông. Có đôi khi chính cô cũng không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì. Không sợ chê cười, cô miên man suy nghĩ, nghĩ thật lâu, nghĩ đến khi tâm cũng mệt mỏi, cũng nghĩ tới câu hỏi của Lâm Túc vừa rồi. Nếu năm đó đổi lại là cô bị gia đình bức bách uy hiếp. Diệp Đồng, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo lý trí Diệp Đồng trở về. Diệp Đồng cảm thấy đau đầu, cô xoay người tìm giọng nói kia. Sự xuất hiện của người đó quả là ngoài ý muốn. Trùng hợp vậy. Em cũng ở đây, cách Trương.